Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 169 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tình hình bên trong thế nào rồi? Chẳng kịp hàn huyên với Chu Nhược Tuyết, Ngô Bình lập tức hỏi chuyện chính. Chu Nhược Tuyết đáp: Ở bên trong có gần 100 đệ tử của võ quán, 4 huấn luyện viên. Những người kịp chạy ra nói bên trong đã có hơn chục người chết. Tên người Mễ hung bạo đó hình như đang tìm thứ gì đó. Ngô Bình gật đầu. Mọi người đợi bên ngoài, để anh vào xem sao. Chu Nhược Tuyết gật đầu. Được, anh cẩn thận nhé. Thấy Ngô Bình đi vào võ quán, Chu Nhan lo lắng nói: Chị à, chuyên gia Ngô vào đó không sao chứ? Chu Nhược Tuyết đáp: Có muốn xem náo nhiệt không? Chu Nhan gật đầu như bồ củi. Muốn. Chu Nhược Tuyết nói: Đi theo chị. Hai người họ đi vào trong một chiếc xe. Bên trong xe có màn hình theo dõi camera giám sát bên trong võ quán. Qua màn hình, hai người họ có thể biết được tình hình bên trong. Đi vào tới bên trong, Ngô Bình kéo cửa ra. Anh nhìn thấy bên trong võ đường rộng lớn có mười mấy xác chết nằm la liệt trên mặt đất. Một người đàn ông tóc đỏ rậm, cao tới hơn 2 mét, đang bóp cổ một võ sinh. Hắn ta dùng tiếng Viêm Long địa phương hỏi bằng giọng hung ác: Chủ nhân võ quán của chúng mày đâu? Nói ngay! Thả cậu ấy xuống, tôi sẽ nói cho anh biết chủ võ quán đang ở đâu. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Ngô Bình lạnh lùng nói. Gã đàn ông tóc đỏ quay người lại, lạnh lùng nhìn Ngô Bình. Mày biết sao? Ngô Bình ra bước nhanh về phía đó. Một người cao lớn như Ngô Bình đứng trước mặt kẻ này cũng trở nên nhỏ con. Nhưng nếu luận về phong độ và khí chất thì gã tóc đỏ còn thua xa anh. Gã tóc đỏ cau mày lại, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm của người thanh niên trước mặt. Hắn hỏi: Mày không phải người của võ quán, mày là ai? Ngô Bình nói: Thủ lĩnh của Thiên Long nước Viêm Long. Ngô Bình, giờ anh có hai lựa chọn. Thứ nhất, anh quỳ xuống đầu hàng. Thứ hai, tôi đánh chết anh. Gã tóc đỏ cười lạnh: Chỉ dựa vào sức máy? Ngô Bình phất tay, một bàn tay to màu đen huyền xuất hiện trên không trung. Bàn tay này tấn công gã tóc đỏ. Đoàng, một cú nổ vang lên, gã tóc đỏ bay xa mười mấy mét. Sau khi hắn rơi xuống đất thì bàn chân Ngô Bình đã đặt trên ngực hắn. Rắc, gã tóc đỏ to con bị Ngô Bình giẫm cho bẹp cả lồng ngực. Hắn thổ huyết, vẻ mặt giờ đã chuyển sang kinh sợ. Hắn nhìn Ngô Bình cầu xin: Xin đừng giết tôi. Chu Nhan ở trên xe nhìn thấy cảnh này thì sững sờ như trời trồng, cuối thốt lên: Cái bàn tay đó là gì vậy? Pháp thuật sao? Chu Nhược Tuyết cũng ngạc nhiên lắm nhưng không thể hiện ra ngoài, đáp: Đương nhiên là pháp thuật của Ngô Bình. Chu Nhan ôm miệng: Trời ơi, chuyên gia Ngô mạnh thật đấy. Chu Nhược Tuyết nói: Giờ nói với em cũng không sao, anh ấy không phải là chuyên gia gì cả, anh ấy là thủ lĩnh của Thiên Long. Thiên Long là cái gì vậy? Chu Nhan hỏi. Chu Nhược Tuyết giải thích cho Chu Nhan. Chu Nhan nghe xong thì mắt sáng lên, lẩm bẩm: Đẹp trai quá. Ngô Bình lúc này đang lạnh lùng nhìn tên tóc đỏ, nói: Một bán thần như anh chạy tới Viêm Long làm gì? Tại sao lại muốn tìm chủ võ quán này? Gã tóc đỏ nói: Tôi là lính của tổ chức Hy Vân tại nước Mễ. Chúng tôi nhận được tin tình báo mật rằng chủ nhân võ quán này đang giữ một con mắt của tà thần từ thời thượng cổ. Chúng tôi muốn tìm con mắt đó rồi trích xuất ADN từ đó. Ngô Bình đập một cái, tên tóc đỏ bất tỉnh nhân sự. Xong xuôi, anh hỏi một võ sinh ở gần đó: Chủ nhân võ quán của các cậu đâu? Một người đứng lên nói: Chủ nhân võ quán của chúng tôi đã 3 ngày nay không thấy xuất hiện rồi. Ngô Bình nói: Người đó không nói mình đi đâu sao? Võ sinh kia lắc đầu: Không nói. Ngô Bình nói: Cậu có thể giúp tôi liên lạc với người đó không? Võ sinh đáp: Để tôi thử. Nói rồi, võ sinh nọ bấm số điện thoại. Nhưng rất nhanh sau đó, trong điện thoại vọng tới giọng cô tổng đài viên báo thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Ngô Bình nói: Cậu có biết chỗ ở của chủ võ quán không? Võ sinh vội đáp: Tôi có biết. Ngô Bình nói: Đưa tôi tới đó. Sau khi ra khỏi võ quán, Ngô Bình dặn Chu Nhược Tuyết và những người khác giải quyết nốt việc ở võ quán, còn anh ngồi lên xe cảnh sát với võ sinh kia tới nhà chủ võ quán. Trên đường, võ sinh này nói cho Ngô Bình biết chủ võ quán tên là Lưu Trường Hưng, là một quyền sư có tiếng ở Thạch Thành. Người này 13 tuổi đã bắt đầu luyện võ, năm nay đã 53 tuổi, vậy là đã theo nghiệp võ 40 năm. Lưu Trường Hưng mở võ quán làm kế sinh nhai. Vào lúc đông nhất, võ quán có tới hơn 300 học viên, học phí mỗi năm vào khoảng 5.000 đến 10.500 tệ. Hơn nữa, Lưu Trường Hưng thường xuyên tham gia một số hoạt động, và trong số những đệ tử của võ quán cũng có không ít người giàu có. Vì thế, Lưu Trường Hưng thường xuyên được tặng tiền, tặng quà. Nhìn chung, thu nhập của ông ấy rất ổn, mỗi năm đều kiếm được khoảng mấy triệu tệ. Lưu Trường Hưng có một người con trai, nhưng vợ ông ấy đã mất từ 3 năm trước. Giờ cậu con trai đã 20 tuổi, đang học tại Học viện Thể dục Thể thao của Thạch Thành. Năm ngoái cậu ấy còn được giải nhất trong cuộc thi võ thuật cổ truyền. Nghe tới con trai Lưu Trường Hưng, Ngô Bình đổi ý ra lệnh. Đi tới Học viện Thể dục Thể thao. Đây là ngôi trường đào tạo vận động viên chuyên nghiệp lớn nhất Thạch Thành. Nơi đây là cái nôi sinh ra nhiều vận động viên hàng đầu, giành được huy chương vàng cấp quốc tế. Xe của họ vừa đến nơi thì hiệu trưởng ngôi trường đã đứng đón ở cổng. Là do trước đó cấp trên đã đích thân gọi điện nói có một nhân vật cực quan trọng sắp tới, đồng thời yêu cầu ông ta toàn lực hỗ trợ. Hiệu trưởng không biết người sắp tới là ai, nhưng vẫn vô cùng cung kính cúi gặp người chào hỏi. Xin chào, tôi là hiệu trưởng trường này, tôi tên là Lỗ Trực Quân. Ngô Bình cười đáp. Hiệu trưởng Lỗ, xin nhờ ông giúp một việc này, tôi muốn gặp một sinh viên của trường ta, cậu ấy tên là Lưu Đạt Khai. Lưu Đạt Khai là tên con trai của Lưu Trường Hưng. Hiệu trưởng vội đáp. Vâng, vâng, tôi lập tức đưa tiên sinh đi gặp. Hiệu trưởng Lỗ không dám hỏi nhiều, Ngô Bình bảo làm gì thì ông ta làm đó. Ba người nhanh chóng đi tới sân vận động, ở đó có một đám học sinh đang tập luyện. Hiệu trưởng gọi giáo viên phụ trách ra, dặn dò vài câu xong, giáo viên kia vội vã đi tìm Lưu Đạt Khai. Chưa tới 5 phút sau, một cậu sinh viên đi tới. Cậu ấy rất cao, chừng 1m93, cơ thể vô cùng săn chắc, vừa nhìn là biết vô cùng chăm chỉ tập luyện. Nhìn thấy hiệu trưởng, cậu ấy gật đầu hỏi. Hiệu trưởng, thầy tìm em sao? Hiệu trưởng gật đầu đáp. Lưu Đạt Khai, vị lãnh đạo cấp cao này có chuyện muốn hỏi em hãy hết sức hợp tác. Lưu Đạt Khai cảm thấy rất kỳ lạ. Lãnh đạo cấp cao. Cậu ấy nhìn Ngô Bình rồi gật đầu chào. Ngô Bình cười nói. Cậu đừng lo lắng, tôi tới là muốn hỏi cậu vài chuyện thôi. Lưu Đạt Khai nói. Anh hỏi đi ạ. Ngô Bình nói. Cậu luyện võ từ nhỏ đúng không? Vậy đã luyện tới cảnh giới nào rồi? Lưu Đạt Khai vừa nghe là biết Ngô Bình là người tu luyện. Cậu ấy gãi đầu đáp. Tôi vừa luyện tới cảnh giới lực được hơn một năm, nhưng vẫn chưa tìm được phương pháp phù hợp, thế nên lực phát ra không chuẩn. Bố tôi nói là do tôi không chăm chỉ tập luyện. Ngô Bình nói. Cũng không phải là do không chăm chỉ tập luyện, tư chất của cậu không tồi, cái cậu thiếu là một người thầy chỉ dạy. Tới đây. Lưu Đạt Khai bước tới gần một bước, Ngô Bình vỗ nhẹ lên đầu cậu ấy. Một luồng lực đạo truyền vào rồi lưu chuyển trong cơ thể cậu ấy. Lưu Đạt Khai sáng mắt lên, vội vã nhắm mắt cảm nhận kỹ luồng năng lượng này. Nửa phút sau, cậu ấy đột nhiên múa quyền, các chiêu thức càng lúc càng nhanh. Ngô Bình mỉm cười nhìn cậu ấy tập, cũng không nói gì thêm. Hiệu trưởng đứng bên cạnh xem mà ù ù cà cà không hiểu, hai người này đang làm cái gì vậy? Lưu Đạt Khai tập hơn 10 phút thì một làn hơi nóng bốc lên từ đỉnh đầu. Cậu ấy thu quyền lại, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Ngô Bình, nói: Đa tạ tiên sinh đã khai sáng cho tôi. Bà nãy, Ngô Bình đã dùng pháp thuật khai sáng cho Lưu Đạt Khai biết thế nào là lực đạo cao minh. Có được kinh nghiệm đó, Lưu Đạt Khai có cơ hội trở thành cao thủ đỉnh cao, cảnh giới luyện khí tiếp theo cũng sẽ rất dễ dàng. Ngô Bình nói. Ừ, đứng lên đi. Lưu Đạt Khai đứng dậy, trên gương mặt vẫn vô cùng hưng phấn. Cậu ấy hỏi. Tiên sinh, có thể cho tôi biết tu vi của anh không? Bố tôi nói, người có tu vi đỉnh cao có thể đả thương đối thủ chỉ bằng lá cây ngọn cỏ. Chắc chắn anh đã đạt tới trình độ đó từ lâu rồi, đúng không? Ngô Bình nói. Tu vi của tôi là cảnh giới thứ 5 của nhân tiên. Lưu Đạt Khai ngẩn ra. cảnh giới năm nhân tiền là cảnh giới gì? Trong ấn tượng của cậu ấy chỉ có nhân tiền, biết cả võ vương và võ thần, nhưng lại chẳng có khái niệm gì về nhân tiền cảnh giới năm. Có điều, cậu ấy biết cảnh giới năm nhân tiền chắc chắn là một cảnh giới mạnh hơn võ thần. Cậu ấy vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ. Có thể gặp được anh là phúc của tôi, Ngô Bình hỏi. Liêu Đạt Khải, có biết bố cậu đang ở đâu không? Liêu Đạt Khải đáp. Bố sống cùng tôi, ngày nào cũng nấu cơm cho tôi cả, Ngô Bình cười bảo. Tôi cần gặp bố cậu, có chút việc, cậu đưa tôi đến đó được chứ? Liêu Đạt Khải gật đầu. Được, thưa anh, tôi đi thay quần áo trước, Ngô Bình kiên nhẫn chờ. 10 phút sau, Liêu Đạt Khải ngồi trên ô tô của Ngô Bình đi đến nhà mình ở Thạch Thành. Xe chạy đến trước cửa, Liêu Đạt Khải bèn lấy chìa khóa mở cửa ra, gọi to. Bố ơi, có khách đến tìm bố ạ. Một người đàn ông trung niên, mặt vuông từ trong bếp bước ra với chiếc tạp dề buộc ngang hông. Nhìn thấy Ngô Bình đứng sau Liêu Đạt Khải, vẻ u ám lóe lên trong mắt Lưu Trường Hưng. Ông ấy nói, Đạt Khải à, đi mua bao thuốc cho bố đi. Liêu Đạt Khải vâng dạ. Con đi ngay ạ, mời anh ngồi. Sau khi Liêu Đạt Khải đi khỏi, người đàn ông trung niên bèn cởi tạp dề, lạnh lùng nói, các người hành động nhanh thật, đã tìm đến nơi này rồi. Có điều, các người sẽ không được như ý, tôi sẽ không giao vật đó cho bất cứ ai. Ngô Bình nói, quyền sư Liêu đừng hiểu lầm, tôi là Long chủ của Thiên Long. Ban nãy có một bán thần nước Mễ vào võ quán của ông và tra hỏi tung tích của ông. Kẻ đó đã đánh chết mười mấy người. Sau khi khống chế được kẻ đó, tôi mới đến tìm ông, muốn biết vì sao người Mễ truy tìm ông. Lưu Trường Hưng ngẩn ra. Anh không đến đây vì vật đó ư? Ngô Bình đáp. Tôi không biết vật mà ông vừa nói. Lưu Trường Hưng trầm ngâm giây lát, đoạn bảo, mời Long chủ ngồi. Ông ấy rót trà cho anh. Tôi nghe nói Thiên Long là tổ chức rất mạnh trong nước, nên tôi tin anh. Ngô Bình đáp. Ông thật sự có thể tin tôi, xin hãy nói thật. Lưu Trường Hưng im lặng vài giây mới mở lời. Tổ tiên tôi từng là quan tổng đốc Triều Thành. Khi đó, quan viên địa phương thường nịnh nọt ông ấy và tặng đủ loại quà cáp. Có năm, một chi phủ đã tặng một viên tinh thạch cho ông ấy. Trong tinh thạch có phong ấn một nhãn châu. Sau khi nhìn thấy nhãn châu này, tổ tiên tôi cảm thấy nó đang gửi gắm thông điệp gì đó cho mình nên giữ lại, thường lấy ra chơi. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tay gang. Chưa đầy một tháng sau khi có được nhãn châu, tổ tiên tôi đã phát điên, cũng chẳng tiếp tục làm quan được nữa. Đối thủ của ông ấy thừa cơ hãm hại, gia đình tôi sa sút rất nhanh. Sau đó, nhãn châu này được truyền lại trong tộc, nhưng dặn rằng con cháu đời sau không được lấy vật này ra chơi nữa, mà phải chôn nó xuống đất. Ngô Bình hỏi, sao người Mễ lại biết nhà ông có nhãn châu? Lưu Trường Hưng đáp, trong ghi chép của huyện có tư liệu về gia tộc tôi nhắc đến nhãn châu, có lẽ họ biết nhờ ghi chép đó. Ngô Bình ngừng lại một hồi rồi nói, bây giờ thông tin bị dò dỉ, ông không đủ khả năng bảo vệ nhãn châu này. Nếu ông bằng lòng, tôi có thể mua nó, hoặc ông có thể trao đổi thứ khác. Lưu Trường Hưng nhìn Ngô Bình, Long chủ, tôi có thể giao nhãn châu cho anh, nhưng có một điều kiện. Ngô Bình bảo, ông nói đi. Lưu Trường Hưng đáp, tôi hy vọng con trai tôi có thể gia nhập Thiên Long làm việc cho Long chủ. Ngô Bình cười nói, dễ thôi, có điều tu vi của cậu ấy không cao, làm việc bên ngoài quá nguy hiểm, tôi chỉ có thể để cậu ấy làm việc văn phòng. Về đãi ngộ thì ông yên tâm, nhận được ít nhất 1 triệu tiền lương năm. Lưu Trường Hưng thở phào, cảm ơn anh. Ngoài ra, tôi muốn có 100 triệu. Con trai tôi còn nhỏ, nó phải lấy vợ, sinh con, sau này sẽ tốn rất nhiều tiền. Ngô Bình hào sảng đồng ý ngay. Được, tôi sẽ cho ông 100 triệu. Nếu sau này có người hỏi về nhãn châu, ông cứ bảo là bị tôi lấy đi rồi. Như thế, sẽ không ai gây phiền phức cho ông nữa. Lưu Trường Hưng gật mạnh. Được, Long chủ, bây giờ tôi sẽ đưa anh đến nhà cũ. Sau đó, Ngô Bình cùng Lưu Trường Hưng đến nhà cũ của nhà họ Lưu, căn nhà đã được cho thuê. Cửa mở, người thuê không có ở đây. Trong sân có trồng một cây hồ đào, rất cứng cáp, lá sáng bóng. Lưu Trường Hưng nói, nhãn châu ở dưới cây hồ đào này, được đậy kín trong hũ. Ngô Bình gật đầu, khi nhìn xuống, ở vị trí cách mặt đất hơn 5 mét, quả thật có một chiếc hũ. Anh vươn tay ra bắt lấy chiếc hũ ấy, liền chui từ dưới đất lên rồi bay vào tay anh. Đây là hũ gốm sứ. Anh nhìn kỹ hơn, không ngờ đó còn là sứ thanh minh hòa. Mở hũ, anh lấy ra một viên đá màu lam nhạt. Viên đá nửa trong suốt, có thể lờ mờ nhìn thấy một viên nhãn châu khá to ở bên trong. Anh cất đá vào, đoạn đưa hũ cho Lưu Trường Hưng. Hũ này bán được vài triệu, ông giữ lấy đi. Lưu Trường Hưng cười đáp. Được. Ngô Bình đưa chi phiếu 100 triệu cho ông ấy, đoạn nói. Chi phiếu này có thể rút tiền mặt ở tất cả ngân hàng lớn. Lưu Trường Hưng cười ha ha, cất chi phiếu vào. Lâm chủ, khi nào con trai tôi sẽ đến Thiên Long? Ngô Bình đáp. Hãy để lại số điện thoại, tôi sẽ bảo thư ký liên hệ với ông sau. Thế là Lưu Trường Hưng để lại số điện thoại của mình. Ngô Bình lấy đồ xong thì về nhà họ Từ ngay lập tức. Lưu Kính Đường đã trở lại, tay ôm một chiếc hộp vuông. Thấy Ngô Bình, Lưu Kính Đường vội dâng hộp lên. Thưa anh, tôi đã mang đồ đến rồi. Mở hộp ra, bên trong là một viên ngọc quý với ánh sáng rực rỡ đang lưu chuyển. Trong viên ngọc có quang ảnh lờ mờ ẩn hiện. Anh nhìn qua, nhận ra đây là pháp khí. Bên trong có khắc cấm chế cực kỳ cao minh. Dùng viên ngọc này sẽ dễ dàng bài bố được huyễn trận cực mạnh. Ngô Bình hỏi. Viên ngọc này từ đâu ra vậy? Lưu Kính Đường đáp. 3 năm trước, tôi đang lấy thuốc ở nơi khác thì bất ngờ thấy nó. Khi ấy tôi đã mua nó với giá 7,5 triệu. Ngô Bình nói. Được, tôi lấy thứ này. Lưu Kính Đường cảm mừng, vừa đưa nộp cho Ngô Bình vừa hỏi. Thưa anh, vậy khi nào anh có thời gian đến chữa trị cho tôi? Ngô Bình trả lời. Ngay bây giờ. Anh gọi Lưu Kính Đường đến thư phòng nhà họ Từ, nhẹ nhàng loại bỏ khối u, rồi lại cho Lưu Kính Đường uống một ít trường sinh tán. Uống trường sinh tán xong, Lưu Kính Đường cảm thấy mình trẻ ra 10 tuổi, bước đi mạnh mẽ hơn. Ông ấy vừa vui mừng vừa bội phục anh, rối rít cảm ơn. Ngô Bình nói. Viên ngọc ông đưa tôi rất có giá trị, tôi sẽ tặng cho ông một viên sinh mệnh đan. Lưu Kính Đường mừng rỡ nói. Cảm ơn anh. Ít lâu sau, tiệc mừng nhà họ Từ đã bắt đầu. Ngô Bình uống mấy ly rượu, nói vài câu chúc phúc rồi rời đi. Vừa ra khỏi cửa, ông cụ Hàn và cháu gái Hàn Thù đã vội vàng đuổi theo. Ông cụ Hàn vội hô lên. Xin Long chủ dừng bước. Ngô Bình đứng lại hỏi. Chuyện gì vậy? Ông cụ Hàn nói. Long chủ, tôi có chuyện muốn khẩn cầu. Ngô Bình đáp nhẹ. Nói nghe thử xem. Ông cụ Hàn bày tỏ. Lão đây thời trẻ đã từng bị thương, thể chất rất yếu. Tôi tự thấy mình không thể sống qua 90 tuổi, mà năm nay tôi đã 87 tuổi rồi. Vậy nên tôi đánh bạo xin Long chủ một viên sinh mệnh đan. Ông cụ đã chính mắt nhìn thấy công dụng của sinh mệnh đan, vô cùng khao khát nó. Ngô Bình không lên tiếng. Anh biết ông cụ này phải có lý do gì mới mở miệng xin thuốc. Quả nhiên, ông cụ nói tiếp. Hàn Thu, cháu gái tôi, từng làm việc ở viện nghiên cứu sinh mệnh. Con bé từng tiếp xúc với một số thứ đặc biệt ở đó. Nói xong, ông cụ bè nhìn Hàn Thu. Hàn Thu vội vã lấy một bản ghi chép ra, đưa cho Ngô Bình bằng cả hai tay, rồi kính cẩn nói. Long chủ, trước đó tôi đã có phần mạo phạm, mong Long chủ không chấp nhất, đừng trách tội tôi. Đây là số liệu nghiên cứu khoa học ở viện nghiên cứu sinh mệnh mà tôi ghi chép lại theo trí nhớ. Ngô Bình cầm lấy rồi dở ra xem, phát hiện nội dung của bản ghi chép này là nghiên cứu về gông xiềng gen con người. Tuy còn sơ sài, nhưng đọc qua một cái, anh cảm thấy ý tưởng rất thú vị. Đóng bản ghi chép lại, anh bảo. Được, tôi cho ông 2 viên. Anh đưa 2 viên sinh mệnh đan cho ông cụ Hàn. 1 viên cho ông, 1 viên cho cháu gái ông. Món đồ cháu ông đưa cho tôi rất có giá trị. Hàn Thu mừng rỡ, rối rít cảm ơn. Ngô Bình nhấc ô tô xuống, lái xe về phố Lệ Thủy. Về đến nhà, anh lấy máy tính ra, đăng nhập vào diễn đàn Thần Huy. Về sinh mệnh đan bán ra lần trước, người dùng đã có phản hồi, bảo rằng công dụng rất tốt, để lại lời nhắn cảm ơn. Anh cũng nhận được rất nhiều tin nhắn riêng, hỏi anh có bán sinh mệnh đan hay không. Ngô Bình trả lời rằng 2 giờ chiều này sẽ có một buổi đấu giá. Phía bên kia, tiệc mừng thọ nhà họ Từ đã kết thúc. Ông cụ Hàn và cháu gái trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Trong lúc ấy, Hàn Thu mở máy tính lên, nhanh chóng đăng nhập vào diễn đàn Thần Huy. Không ngờ Hàn Thu cũng là thành viên của Thần Huy rồi. Vừa vào diễn đàn, Hàn Thu đã thấy trong nhóm có người bàn luận về một loại đan dược rất kỳ diệu, có thể giúp người ta cải lão hoàn đồng. 2 giờ chiều này sẽ có một buổi đấu giá loại thuốc này. Trang đấu giá đã nóng lên rồi. Khi nhìn thấy tên đan dược, Hàn Thu không khỏi ngẩn người. Đây là sinh mệnh đan mà Long chủ cho mình đây mà. Hàn Thu gọi ông cụ Hàn. Ông ơi, có người đấu giá sinh mệnh đan mà Long chủ cho chúng ta đấy ạ. Ông cụ Hàn cũng không khỏi kinh ngạc. Không có gì lạ cả, chỉ không biết giá của đan dược này có thể đạt đến mức nào thôi. 2 giờ, buổi đấu giá bắt đầu. Giá khởi điểm là 1 tỷ, mỗi lần đấu giá phải thêm không dưới 100 triệu. Cạnh tranh kịch liệt vô cùng. Trong 5 giây đầu, giá đã lên đến 2 tỷ, rồi tiếp tục vọt lên. Cuối cùng, giá của sinh mệnh đan đã được đấu giá thành công với 10,9 tỷ. Sau khi giao dịch, Hàn Thu không dám tin vào mắt mình nữa, lẩm bẩm. Ông nội ơi, Long chủ đã tiện tay tặng cho chúng ta hơn 20 tỷ. Ông cụ Hàn nói. Điều này chứng tỏ số liệu cháu đưa cho Long chủ rất có giá trị. Hời, đáng tiếc thật. Hôm nay nếu không phải vì cháu cứ nhằm vào Long chủ, thì quan hệ của chúng ta có thể thân thiết hơn rồi. Hàn Thu cúi mặt, vô cùng hối hận về hành động của mình, khẽ thở dài. Cháu nghĩ mình là thành viên của Thần Huy nên xem thường người khác, sau này cháu nhất định sẽ chú ý. Ông cụ Hàn nghiêm túc bảo. Thu à, cháu có thể gia nhập Thần Huy đều nhờ ông nội liên hệ người quen để giúp cháu, đừng vì thế mà khinh thường người khác. Ví dụ như Long chủ Ngô ngày hôm nay, đó là nhân tài kiệt xuất, nếu có thể làm bạn của Long chủ, chúng ta sẽ được hưởng lợi cả đời. Hàn Thu đáp. Ông nội yên tâm, cháu sẽ nghĩ cách cứu vãn. Phòng thực nghiệm sinh mệnh có máu của thần vương thượng cổ, cháu sẽ nghĩ cách trộm một ít rồi tặng cho Long chủ Ngô. Như vậy, anh ấy sẽ có thêm thiện cảm với cháu. Ông cụ Hàn kinh ngạc. Trộm? Không được, quá nguy hiểm, nhỡ bị phát hiện thì không ai cứu được cháu đâu. Hàn Thu cười nói. Ông yên tâm, máu đó có nhiều lắm, cháu trộm vài giò ra, không ai phát hiện đâu ạ. Ông cụ Hàn ngẫm nghĩ. Được rồi, tóm lại là phải cẩn thận đấy. Ngô Bình đang có tâm trạng rất tốt sau khi đấu giá một viên sinh mệnh đan. Sau này, anh sẽ đấu giá mỗi tuần một viên. Mỗi năm có thể kiếm ít nhất 500 tỷ, lãi hơn rất nhiều so với việc bán thực phẩm chức năng. Hiện giờ anh đang lấy xương thần ra nghiên cứu, phát hiện trong xương thần này chứa loại thần lực nào đó. Anh thử dùng thần niệm thâm nhập xương thần. Đúng lúc này, pháp bàn chấn động, phù văn tiên thiên bên trong phát ra lực hút, thần lực trong xương thần không ngừng chảy vào cơ thể anh rồi bị pháp bàn hấp thụ. Sau khi pháp bàn hấp thụ thần lực thì trở nên cứng cáp hơn, vật hình đĩa thêm phần rõ ràng. Mắt anh sáng lên. Xem ra pháp bàn cần thần lực trong này. Thế là anh lấy chiếc xương thần thứ 2 ra, tiếp tục cho pháp bàn hấp thụ. Từng chiếc một biến thành màu trắng sau khi bị hút năng lượng, còn trở nên giòn tan, bóp một cái là nát vụn. Sau khi hấp thụ hết số xương thần trong hộp, pháp bàn của Ngô Bình đã to gấp đôi. Anh cảm thấy thần lực đang dần ngừng tụ thành cấm chế dưới sự khống chế của pháp bàn. Cấm chế là thứ mà anh chỉ tìm thấy trong pháp khí cực mạnh, ví dụ như chiếc đỉnh trấn áp cửu vĩ thiên hồ, ví dụ như lá cờ màu vàng mờ và bùa thần lấy được từ vườn bùa. Nhưng lúc này, trong pháp bàn của anh lại ngưng tụ được cấm chế. Chẳng bao lâu sau, 3 cấm chế hình rùn đã được hình thành. Trong đầu anh vừa nảy ra ý nghĩ, một luồng sức mạnh kỳ diệu xuất hiện trong cơ thể. Kẻ đầu tiên mọi chuyện chính là 3 cấm chế này. Nếu Ngô Bình là máy tính, thì pháp chính là con chip, còn cấm chế là chương trình chạy trên máy tính. Các chương trình khác nhau có thể hoàn thành các tác vụ khác nhau, chẳng hạn như tài liệu, phần mềm xử lý ảnh, phần mềm phát video, vân vân. Vậy nên, cấm chế vừa xuất hiện, Ngô Bình đã có được pháp lực. Pháp lực này mạnh hơn nhiều so với pháp lực anh đã ngừng tụ trước đó, vì nó có cấm chế làm chỗ dựa, có nội hàm. Giây tiếp theo, một lớp vàng dày đặc xuất hiện trên bề mặt cơ thể anh. Ánh sáng vàng này rất sắc bén và có sức phòng ngự mạnh mẽ. Tuy uy lực của nó chưa sánh bằng lực thiên nguyên, nhưng vẫn rất mạnh. Trong đầu anh vừa nảy ra suy nghĩ, tay phải có thêm một tấm khiên năng lượng màu vàng, tay trái có một trường kiếm năng lượng màu vàng. Tốt đấy, năng lượng này có thể thay đổi theo suy nghĩ của mình. Nói vậy, bây giờ năng lực tấn công của mình cũng đã ngang ngửa kẻ mạnh linh biến. Anh nhổ bụng. Sau khi hấp thụ thần lực trong xương thần, anh lại lấy tinh thạch kia ra, bên trong có một viên nhãn châu rất lớn. Rõ ràng nhãn châu này đã ngập tràn năng lượng tà ác. Anh hơi cau mày. Không biết đại thần Côn Ngô có thích món đồ tà môn này không? Nghĩ đến đây, anh bèn nói với Chu Thanh Nghiên một tiếng rồi bay đến Vân Kinh. Số 1 Vịnh Bạch Long, Vân Kinh. Anh vừa đến nơi đã trông thấy Đường Tử Di và Đường Tử Yên đang luyện đoàn thể thuật. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của họ, anh liền đột ngột nhảy xuống trước mặt hai cô gái. Đường Tử Di giật mình hét lên. Sau khi nhìn thấy Ngô Bình mới quở trách. Đáng ghét, làm em sợ chết mất. Nói xong đã bổ nhào vào lòng anh. Đường Tử Yên đào mắt với cả hai. Hai người nói chuyện đi, em về nhà trước nhé. Sau khi Đường Tử Yên đi khỏi, Ngô Bình bèn ôm chầm Đường Tử Di, cô ấy cười hỏi. Sao anh đến đây đột ngột thế? Ngô Bình đáp. Vì nhớ em. Trong lòng Đường Tử Di hạnh phúc vô cùng, ngoài miệng lại bảo. Em không tin đâu. Tay của Ngô Bình bắt đầu nghịch ngợm, Đường Tử Di lập tức nũng nịu xin tha. Vui đùa được một lúc, Ngô Bình hỏi. Sau khi chú trở thành hội trưởng thương hội Giang Nam, mọi chuyện đều suôn sẻ chứ? Đường Tử Di đáp. Vâng, mọi thứ đều thuận lợi. Chồng à, em muốn thương lượng chuyện này với anh. Việc làm ăn của thị trấn Phỉ Thúy vô cùng phát đạt, doanh thu tháng trước hơn 10 tỷ. Nhiều hiệu đá quý nổi tiếng trên thế giới đều đến thị trấn Phỉ Thúy để nhập hàng. Khách du lịch rất nhiều, khách sạn của chúng ta ngày nào cũng đắt khách cả. Ngô Bình cũng biết thị trấn Phỉ Thúy trở thành địa điểm chụp ảnh check-in của nhiều minh tinh và người nổi tiếng trên mạng. Đặc biệt là người tiêu dùng bình dân rất tin tưởng thị trấn Phỉ Thúy và sẵn sàng mua các sản phẩm từ Phỉ Thúy được bán ở đây. Anh cười nói. Vậy chứng minh quyết định ngày trước của chúng ta là đúng. Đường Tử Di bảo. Bây giờ chúng ta cần đến Miến Điện và mua thêm Phỉ Thúy. Nghe cô ấy nhắc, Ngô Bình chợt nhớ ra một chuyện. Anh đã đào được nhiều ngọc tiền ở Tiền Điện Thiên Võ, còn có hơn 100 viên đá quý. Chẳng phải những thứ này còn quý hiếm hơn cả Phỉ Thúy hay sao? Anh lấy ra 9 viên đá quý. Số đá quý này có thể làm vật trấn tiệm của thị trấn Phỉ Thúy. Sau khi nhìn thấy đá quý, Đường Tử Di ngây người, lẩm bẩm. Đá quý này phát ra linh quang. Ngô Bình cười nói. Cái này không bán được đâu, xem là đồ gia truyền là được. Sau đó, anh lại lấy một viên ngọc tiền ra. Phẩm chất ngọc tiền tốt hơn Phỉ Thúy rất nhiều. Về lượng nước, độ trong suốt, kết cấu đều hơn đất Phỉ Thúy. Sau khi nhìn thấy nó, Đường Tử Di lại ồ lên khen ngợi. Ngô Bình nói. Ngọc bội tiền này mà đeo vào sẽ rất tốt cho sức khỏe, nên giá của nó vượt xa Phỉ Thúy. Anh có nhiều ngọc tiền lắm, cho em 20 viên trước, tất cả sẽ được làm thành mặt dây chuyền để bán. Đường Tử Di gật đầu. Tốt quá, có ngọc tiền, việc kinh doanh của thị trấn Phỉ Thúy chắc chắn sẽ bước lên một tầng cao mới. Chồng à, đặt tên cho ngọc này như thế nào nhỉ? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi đáp. Ngọc tiền này có nhiều màu, thống nhất gọi là Linh Ngọc đi. Màu tím thì tên Tử Linh Ngọc, đỏ thì Hồng Linh Ngọc. Đường Tử Di cười đáp. Vâng, vậy tên là Linh Ngọc. Trò chuyện với Đường Tử Di được một lúc, Ngô Bình mới đi gặp đại thần Côn Ngô. Đại thần. Nghe tiếng, đại thần Côn Ngô mở bừng mắt. Nhóc con, có chuyện gì? Ngô Bình hỏi. Ông biết nói chứ. Anh lấy nhãn châu ra, đại thần Côn Ngô vừa nhìn, mắt đã trợn to. Nhãn cầu của tà thần Lăng Thiên. Ngô Bình ngạc nhiên. Tà thần Lăng Thiên, ghê gớm lắm à? Đại thần Côn Ngô đáp. Tôi từng giao đấu, hắn mạnh hơn tôi một chút, nhưng nếu tôi liều mạng hơn thì hắn cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí là chết. Ngô Bình nói. Vẫn là mạnh hơn ông thôi. Đại thần Côn Ngô hừ giọng. Chẳng mạnh hơn bao nhiêu. Ngô Bình bảo. Vậy tặng thứ này cho ông đấy. Đại thần Côn Ngô cười ha ha. Thật tuyệt. Nhóc con, cậu muốn được lợi ích gì? Ngô Bình hỏi. Đại thần, luyện hóa nhãn cầu này, thực lực của ông có thể hồi phục bao nhiêu? Đại thần Côn Ngô đáp. Khoảng 1%. Ngô Bình gật đầu. Tôi hy vọng ông có thể trở thành thần bảo vệ cho nhà họ Lý của tôi. Đại thần Côn Ngô lặng im giây lát. Nhớ năm xưa, ông ấy là thần bảo vệ của cả Tiền Quốc. Bây giờ bảo ông ấy bảo vệ một gia đình, đúng là lấy dao trâu mổ gà mà. Nhưng chỉ một lúc sau, ông ấy đã nói. Cũng được, cậu có tiền đồ sáng lạn. Có thể trở thành thần bảo vệ cho nhà họ Lý của cậu cũng không mất mặt. Ngô Bình mừng rỡ. Cảm ơn ông. Nói rồi, anh giao nhãn châu cho đại thần Côn Ngô. Ông ấy nuốt nó vào ngay, đoạn bảo. Tôi phải ngủ say một thời gian để luyện hóa năng lượng. Ngô Bình gật đầu, cất đầu người vào pháp khí chứa đồ. Rồi anh ngồi thiền trên tầng thượng, hấp thụ linh khí tử lòng ở nơi này. Sau khi nhận được ngọc tiền, Đường Tử Di sai người mang chúng đến xưởng gia công, sợ đồ bị va đập, cô ấy đã đích thân hộ tống. Ngô Bình chuyên tâm tu luyện, bất giác đã sang ngày hôm sau. Sau khi nói một tiếng với Chu Thanh Nghiên và Đường Tử Di, anh đã khởi hành về nhà để sắp xếp cho đại thần Côn Ngô. Về đến nơi, anh đặc biệt chọn một ngôi nhà và đặt đại thần Côn Ngô vào đây để thờ cúng, không cho phép ai đến gần căn nhà này. Khí tức của đại thần Côn Ngô rất khủng khiếp. Ông ấy vừa xuất hiện, Hoài Tiên và Lý Dư đã run lẩy bẩy, cảm thấy lo sợ vô cùng. Ngựa linh trì, người linh trì, thậm chí còn không dám ra ngoài. May mà sau khi được Ngô Bình xoa dịu, những tinh linh này đã bình tĩnh lại. Biết vị bên trong tuy mạnh nhưng sẽ không làm hại chúng. Sau khi bố trí cho đại thần Côn Ngô xong xuôi, Ngô Bình đến công trường để kiểm tra tiến độ công trình. Anh phải bố trí xung quanh thành cục thất tinh Long Vương. Lượng công trình không nhỏ, tiến độ sẽ không quá nhanh. Nhưng anh có phần thiếu kiên nhẫn, bèn kêu toàn bộ công nhân lùi ra ngoài, sau đó gọi Lý Dư và Viêm Dương. Năng lực của Viêm Dương rất kinh khủng, phối hợp cùng Lý Dư, chưa cần nửa ngày đã san bằng một ngọn núi. Chưa đầy ba ngày, họ đã san bằng bốn ngọn núi, đào ba con sông. Tiến độ công trình sau đó đã thuận lợi hơn nhiều. Công nhân chỉ việc vận chuyển đất đá đi nơi khác. Vào ngày thứ tư ở nhà, Ngô Bình tìm thấy một khoảng đất trống cách nhà không xa, liền bảo Lý Dư và Viêm Dương đào một cái hố to thật sâu, diện tích 10.000 mét vuông. Đất được đào lên đều được vận chuyển đến công trường để sử dụng. Đào xong, anh lấy phòng thực nghiệm kia từ không gian Hắc Thiên, đặt nó vào cái hố to, sau đó lấp lại bằng một lớp đất dày hơn 30 mét. Cuối cùng, anh xây một sân bóng đá và hai sân bóng rổ ở phía trên, làm nơi giải trí và rèn luyện sức khỏe miễn phí cho cư dân gần đó. Làm xong những chuyện này, mất 5 ngày của anh. Anh vừa định nghỉ ngơi thì nhận được tin từ phía Đường Băng Vân. Họ nói rằng đã kiểm soát được tình hình ở Guilney, hỏi anh khi nào vũ khí sẽ được gửi đến. Ngô Bình đang định qua đó kiểm tra quặng tình trần, vì vậy sẽ đến gặp lãnh đạo của tập đoàn vũ khí trong nước ngay trong chiều hôm đó. Đã nói chuyện trước nên anh thanh toán tiền đặt cọc ngay khi vừa đến. Vũ khí đã đặt hàng sẽ lần lượt được chuyển đến Guilney. Sau khi lấy hóa đơn mua hàng, Ngô Bình mới bay đến Guilney. Chiến tranh ở Guilney đã kết thúc, tướng quân Qua Di giành lại quyền cai trị đất nước. Tất nhiên rất cảm kích Ngô Bình. Khi cả hai gặp lại nhau, tướng quân Qua Di đã quỳ gối tỏ ý cảm ơn anh. Khi ngẩng đầu lên, Qua Di đột nhiên phát hiện trong đôi mắt Ngô Bình có phủ văn đang nhấp nháy. Ông ta ngẩn ra, tinh thần lập tức bị Ngô Bình khống chế. Ngô Bình vỗ vai ông ta. Qua Di, bây giờ tôi là chủ nhân của ông. Qua Di gật đầu. Vâng, anh là chủ nhân của tôi. Rồi quỳ xuống đất. Đường Băng Vân bước đến gần. Nên như vậy từ sớm, Ngô Bình nói. Trước đó không cần thiết, nhưng bây giờ khác rồi, Đường Băng Vân bảo. Qua Di là một tay quân phiệt cực kỳ ích kỷ, không hề quan tâm đến cuộc sống của người dân. Không chế ông ta cũng tốt, ít nhất có thể giúp dân ở đây sống tốt hơn. Ngô Bình gật đầu, đoạn hỏi. Phía Thổ Á và Galia có phản ứng thế nào? Đường Băng Vân đáp. Thổ Á và Galia đều ra tuyên bố rằng sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích của hai nước ở Guilney. Ngô Bình cười khẩy. Bọn họ chỉ dựa vào sức mạnh của hải quân. Tiếc rằng anh mới là người có tiếng nói quyết định ở Guilney bây giờ. Đường Băng Vân nói. Chúng ta không được khinh suất. Thổ Áo đã cử đi hai tàu chiến, rất có thể sẽ đến vùng duyên hải Guilney. Ngô Bình cười lạnh lùng. Tàu chiến? Họ gửi bao nhiêu tàu, anh sẽ cho chìm bấy nhiêu tàu. Dựa vào sức mạnh hiện giờ của Lý Dư, đánh chìm vài con tàu chiến là chuyện quá dễ dàng. Đường Băng Vân nói, phía Gallia phái một nhóm tác chiến tàu xuân bay đến, thậm chí binh đoàn nước ngoài của Gallia đã xâm nhập biên giới, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Ngô Bình hỏi, binh đoàn nước ngoài của Gallia có chiến binh rèn và người tu hành không? Đường Băng Vân lắc đầu, không có, nhưng theo công ước số 7, tu sĩ không được tham gia vào chiến tranh giữa các quốc gia, nếu không sẽ dẫn đến đại chiến trong giới tu hành. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, công nghệ rèn ở Mỹ đã phát triển nhanh chóng, một lượng lớn chiến binh rèn đã được tạo ra. Về cơ bản, chiến binh rèn cũng tương tự người tu hành, nhưng không nằm trong phạm vi hạn chế của công ước. Ngô Bình nói, chiến binh rèn ư? Chúng ta cũng có. Rồi anh hỏi, em có muốn tăng sức chiến đấu của ma ám không? Đường Băng Vân nhìn anh, tất nhiên rồi, em nhớ anh có thuốc biến đổi gen. Ngô Bình đáp, vậy chúng ta đi gặp thành viên ma ám thôi. Sau khi đến doanh địa của ma ám, từ xa Ngô Bình đã nhìn thấy vài người quen như Hoa Hồng, Khả Ái, Kinh Công, Tàng Phong và Huyết Đào. Anh và họ đã từng cùng nhau tham gia một nhiệm vụ. Gặp lại Ngô Bình, cảm nhận của những người này về anh đã hoàn toàn khác. Trước kia họ chỉ thấy Ngô Bình rất thần bí, nhưng này anh hệt như một ngọn núi lớn, khiến họ cảm thấy đầy áp lực. Hoa Hồng kinh ngạc nói, mới nửa năm không gặp mà anh thay đổi nhiều phết nhỉ. Đường Băng Vân nghiêm mặt nói, bây giờ anh ấy là sếp của chúng ta rồi, sau này mọi người phải gọi là sếp Ngô. Khả Ái cười hì hì, em vẫn gọi anh là anh Ngô nhé. Kinh Công cười lớn nói, sếp, anh mạnh hơn trước nhiều lắm đấy, sao làm được thế? Ngô Bình nói, lần này tôi đến để giúp mọi người tiến bộ hơn. Ai cũng sáng mắt lên, sau đó vểnh tai lên nghe xem Ngô Bình định nói gì tiếp. Ngô Bình nói, mấy ngày tới tôi sẽ luyện chế một loại thuốc biến đổi gen để giúp mọi người mạnh mẽ hơn. Hoa Hồng ưỡn nẹo nói, sếp, thuốc của anh là cấp mấy? Thật ra họ đã trông ngóng thuốc biến đổi gen lâu rồi, nhưng tác dụng phụ của nó quá đáng sợ nên ai cũng dè chừng. Ngoài ra, loại thuốc này cũng quá đắt, họ không mua nổi. Ngô Bình nói, mọi người đều là những trợ thủ đắc lực của Băng Vân, nên đương nhiên tôi sẽ luyện chế cho mọi người loại thuốc cao cấp nhất. Đó chính là loại thuốc mà các Long Vệ đã uống, hiệu quả đã được kiểm chứng. Ai nấy đều mừng rỡ, Khả Ái nhảy nhót nói, anh Ngô Bình, em muốn thử trước. Đường Băng Vân lườm cô nàng, đứng yên xem nào. Khả Ái làm mặt xấu nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Ngô Bình nói, ai cũng có phần, nhưng mọi người đều có thói quen chiến đấu khác nhau, nên tôi sẽ điều chế từng loại thuốc biến đổi gen cho mỗi người để giúp mọi người đột phá gen của chính mình. Trong ghi chép mà Hàn Thu đưa cho Ngô Bình có nói về các tình trạng khóa gen. Nhờ y học cao siêu cùng tài luyện thuật giỏi giang mà Ngô Bình đã giải mã được vấn đề khó nhằn này. Dứt lời, anh nói với Khả Ái, Khả Ái, cô là tay súng bắn tỉa nên tôi sẽ bồi dưỡng cho khả năng phán đoán và các cơ quan cảm giác cho cô. Nhưng đến lúc đó thì các khẩu súng bắn tỉa bình thường sẽ không phù hợp với cô nữa đâu. Đường Băng Vân nói, nhắc đến súng bắn tỉa em mới nhớ, em có thứ cho anh xem đây. Đường Băng Vân vùng tay rồi lấy một khẩu súng bắn tỉa màu vàng kim trong nhẫn hàn băng ra. Khẩu súng này trông rất lạ, nó hoàn toàn khác với các khẩu súng hiện giờ, nhưng vẫn là dáng vẻ của súng bắn tỉa. Ngô Bình cầm lấy khẩu súng rồi hiểu về kết cấu của nó ngay. Đây là một khẩu súng bắn tỉa phóng năng lượng, là vật từ thời Tiên Quốc, có tên là Tiên Thứ. Muốn sử dụng được nó thì buộc phải có lực tinh thần rất mạnh. Dứt lời, anh di chuyển đến một khoảng đất trống rồi giơ súng lên, sau đó nhắm chuẩn vào một cái cây cách đó hơn 10 cây số. Tiếp đó, Ngô Bình lấy một viên tiên thạch ra nhét vào báng súng. Ngay sau đó, nòng súng đã phát sáng, một tia sáng to như ngón tay phóng ra rồi xuyên thẳng vào cái cây kia. Thân cây bị xuyên thủng, sau đó cả cái cây đã nổ tung, thậm chí đạn vẫn còn xuyên qua các cái cây ở phía sau. Thấy thế, mọi người đều chấn động. Khả Ái há hốc miệng hỏi, anh Ngô Bình, uy lực của súng này lớn đến đâu ạ? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, một phát súng có thể hạ được chân quân yếu, nếu thêm vài phát súng nữa thì chân quân mạnh đến mấy cũng đi đời nhà mà. Còn nếu gặp tiên quân thì tốt nhất cô nên chuồn càng nhanh càng tốt. Khả Ái sáng mắt lên rồi xoa tay nói. Quá đỉnh, cho em khẩu này đi. Ngô Bình nói. Không vội, giờ tu vi của cô còn thấp, chưa dùng được đâu. Đường Băng Vân nói. Được rồi, mọi người lui hết đi. Mọi người đi rồi, cô ấy nói. Anh giúp các thành viên của Ma Ám tăng thực lực, nên em sẽ không lấy tiền thuê nữa. Ngô Bình liếc mắt nói. Chỗ thuốc của anh đắt hơn tiền thuê của em nhiều. Đường Băng Vân mỉm cười rồi ôm anh nói. Ai bảo anh là chồng em? Ngô Bình nói. Anh cần một nơi yên tĩnh để luyện chế thuốc. Sau hơn 2 giờ luyện chế, Ngô Bình đã nghiên cứu ra một loại thuốc biến đổi gen giúp tăng lực tinh thần, nhãn lực và khả năng phán đoán. Nó phải ngang cấp SSSS cộng cộng. Sau đó, Khả Ái được gọi đến để uống thuốc, còn Ngô Bình đứng bên cạnh quan sát. Cùng lúc đó, 12 máy bay chiến đấu đã đáp xuống sân bay của Guinea. Đây là các máy bay đời 3 được trang bị radar tối tân nhất, đồng thời còn có thể phong tỏa và theo dõi cùng lúc 25 mục tiêu. Hơn nữa, cả 12 máy bay đều được trang bị đầy tên lửa. Sau khi nhìn thấy các máy bay chiến đấu đời mới này, các chiến sĩ của Guinea đều ngần ra. Ngô Bình là người mua nên đương nhiên phải tới kiểm tra. Có một vị thiếu tá đi từ trên máy bay xuống, anh ta đứng thẳng rồi hành lễ với Ngô Bình. Đại đội trưởng của đại đội hàng không Kim Bức Triệu, tham kiến thiếu đô đốc. Sau khi trở thành quốc sĩ, Ngô Bình cũng có hàm tước, ví dụ như quân hàm thiếu đô đốc, cảnh hàm cấp 1. Hiện giờ anh đang dùng thân phận thiếu đô đốc, địa vị ngang với một trưởng quan cấp cao nhất của một quân đoàn. Ngô Bình gật đầu. Các anh vất vả rồi, chắc cấp trên của các anh cũng nói rồi, đúng không? Các anh sẽ sang đây làm nhiệm vụ một thời gian, sau đó tôi sẽ đưa các anh về Viêm Long tham gia huấn luyện phi công. Triệu Tử Minh đáp. Vâng, Ngô Bình nói. Mọi người đi đường vất vả rồi, về nghỉ đi. Đoàn phi công đi rồi, Ngô Bình vội vàng chạy tới gần các máy bay chiến đấu rồi chụp ảnh lưu niệm. Đường Băng Vân trêu đùa nói. Xem anh kìa, Ma Ám cũng có thiếu máy bay chiến đấu đâu, em cho anh luôn một cái mà lái đi chơi đấy. Ngô Bình nói. Anh không biết lái máy bay. Đường Băng Vân nói. Em biết, để em dạy anh. Từ nhỏ, Ngô Bình đã rất mê quân đội nên cực thích máy bay chiến đấu. Sau khi anh tu hành, tuy hứng thú không còn như trước nữa, nhưng giấc mộng thuở ban sơ thì vẫn còn. Anh chớp mắt nói. Được, chờ Khả Ái lột xác xong anh sẽ thử. Khi Khả Ái hấp thu tác dụng của thuốc, Ngô Bình tiếp tục luyện chế loại thuốc thứ hai. Lần này anh luyện chế cho Kinh Công. Gã là người chuyên dùng vũ khí nên anh sẽ giúp gã tăng lực phòng ngự và tốc độ phản ứng. Ngô Bình luyện chế xong loại thuốc thứ hai thì Khả Ái cũng đã lột xác hoàn toàn. Lực tinh thần của cô nàng tăng vọt, các giác quan cũng nhanh nhạy hơn. Cô nàng nhảy lên rồi cầm lấy khẩu súng kia, nhắm vào một cái cây to ở cách đó chục cây số. Họng súng sáng lên, một tia sáng phóng ra, bắn cho cái cây nổ tung. Ngô Bình vỗ tay khen ngợi. Tốt, giờ cô dùng nó được rồi đấy, nhưng khẩu súng này dùng tốn tiên thạch lắm. Trừ khi gặp kẻ địch mạnh thôi, không thì đừng dùng tới. Khả Ái cười nói. Em biết rồi ạ. Sau đó, Ngô Bình lại bảo Kinh Công uống thuốc, tiện thể luyện chế một loại thuốc biến đổi gen cấp SSS dựa theo các đặc biệt tố chất của đội phi công để giúp họ tăng khả năng quan sát, tốc độ phản ứng và phán đoán. Khi Kinh Công hấp thu tác dụng của thuốc, Ngô Bình và Đường Băng Vân đã mời Triệu Tử Minh và các thành viên trong đội phi công đến dự tiệc. Khẩu phần ăn của họ có tiêu chuẩn nhất định nên Ngô Bình cho mỗi người một viên sinh mệnh đan. Chờ buổi tiệc kết thúc, Ngô Bình lại cho họ uống thuốc biến đổi gen mà anh vừa điều chế. Nhóm Triệu Tử Minh chỉ thấy uống thuốc xong là toàn thân thư thái, nhưng họ không nghĩ gì nhiều mà về phòng nghỉ ngơi đúng giờ. Đến 9 giờ tối, Ngô Bình nói với Đường Băng Vân. Băng Vân, bọn mình lái thử máy bay chiến đấu đi. Đường Băng Vân nói. Đi theo em. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 169 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.